Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, phần 570. Chương 570 chương hồi 570 thấy Tư Tế Đại Nhân lại lần nữa thất thần. Lạp Mạc Linh thực bất đắc dĩ mà đối hắn vẫy tay. Đem hắn hồn một lần nữa kêu hồi. Tư Tế Đại Nhân, nghe được ngài đồ đệ hỏi chuyện sao? Ngài rốt cuộc là cái gì tính toán? Có thể hay không cấp chúng tiểu nhân thấu cái đế? Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi. Thần huyết năng lực còn có thể khôi phục sao? Lạp Mạc Linh, ân, ngươi là chỉ, A Chiến nói cho ta. Hỏa Thành Đại Tư Tế Lưu Diễm thần huyết năng lực đã bị hắn phế bỏ. Chính là ta coi kia Lưu Diễm không giống như là mất đi năng lực bộ dáng. Ô thần kinh ngạc, Lạp Mạc Linh cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Lập tức châm trước nói. Mỗi tòa thượng thành đều có nàng thần bí chỗ. Ta đã từng nghe qua một cái truyền thuyết. Nói sớm nhất Hỏa Thành thành chủ có bất tử năng lực. Bọn họ có thể ở trong ngọn lửa trọng sinh. Đương nhiên này chỉ là truyền thuyết. Nếu Lưu Diễm thần huyết năng lực thật sự bị phế lại khôi phục nói. Chỉ khả năng cùng bọn họ hỏa thần có quan hệ. Kỹ càng tỉ mỉ ngươi có thể hỏi lại hỏi chú Vu cùng Ngu Vu đại nhân. Bọn họ biết đến sẽ càng nhiều, Nghiêm Mặc nhớ kỹ chuyện này. Ám thành ám thần có thể đem Nguyên Chiến cùng Cửu Phong bọn họ đưa đến Tây Đại Lục. Hỏa thành hỏa thần làm cho bọn họ đại tư tế khôi phục thần huyết năng lực cũng không phải không thể. Tưởng tượng sự tình, chỉ là này Lưu Diễm cùng Cửu Nguyên có phế bỏ thần huyết năng lực lớn lao thù hận. Hắn đỉnh một sứ giả vị trí, vẫn là dẫn đầu giả. Nếu nói hắn đối Cửu Nguyên có mang thiện ý. Kia quả thực cùng nói hữu giác nhân là tới Đông Đại Lục làm tốt sự giống nhau, Linh. Nếu ngươi là Hỏa Thành thành chủ, trước mắt trước thế cục hạ, ngươi sẽ như thế nào làm? Lạp Mạc Linh thả lỏng thân thể, gõ gõ tay vịn. Đầu tiên, chúng ta phải biết Hỏa Thành thành chủ là cái dạng gì người. Căn cứ chúng ta thu thập đến tin tức, Hỏa Thành thành chủ tựa hồ đối chín đại thượng thành cách cục bất mãn đã lâu. Hắn thường xuyên sẽ cùng cấp dưới nhắc tới thời cổ Tam Thành. Cũng cảm khái khi đó Hỏa Thành huy hoàng, ngươi là nói hắn tưởng đem Cửu Thành thế lực khôi phục. Thành Tam Thành thế lực. Không, hắn muốn nhất thống thiên hạ. Đây cũng là hắn vì cái gì một bên âm thầm đối phó chúng ta. Lại một bên ra mặt dày tới liên hệ chúng ta nguyên nhân. Lạp Mạc Linh khó được đứng đắn nói. Từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu cường quyền giả có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc đến nay không có ai có thể làm được. Lần này hữu giác tộc xâm lược ta Đông Đại Lục. Đối Đông Đại Lục sở hữu sinh linh tới nói là một hồi tai nạn. Nhưng đối nào đó dã tâm giả tới nói lại là một cái thiên đại cơ duyên, Nghiêm Mặc thừa nhận. Hắn lúc trước ở biết hữu giác tộc âm mưu sau cũng từng nghĩ tới mượn từ cơ hội này nhanh chóng lớn. Mạnh Cửu Nguyên. Chẳng qua kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn bị ném tới hữu giác tộc hang ổ. Thành cái thứ nhất chính diện đối thượng hữu giác tộc xui xẻo quỷ. Từ đây muốn núp ở phía sau mặt trộm phát triển lớn mạnh khả năng cũng theo đó biến mất. Lạp Mạc Linh tiếp tục nói. Cố tình Vu Thành đệ nhất tư tế Vu Tượng đại nhân mất đi tiên đoán năng lực. Mà hắn bảo hộ chiến sĩ Phi Sơn đại nhân cũng không ý ôm quyền. Khiến Vu Thành đối thế lực khác cũng không có nhiều ít ước thúc lực, nói tới đây. Hắn hơi hơi một đốn, kỳ thật chính là hữu giác tộc không tới. Thiên hạ cũng muốn rối loạn, ta một chút đều không nghĩ, từ ngươi trong miệng nghe thế câu nói. Nghiêm Mặc che lại cái trán, Lạp Mạc Linh bĩu môi. Ta nói chính là chính mình phân tích phỏng đoán, không phải nguyền rủa, Nghiêm Mặc kích thích hắn. Không cần phủ nhận. Ta đã nghe chú Vu nói qua ngươi miệng quạ đen năng lực lại thăng cấp. Hiện tại chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ở phòng họp, mọi người đều hận không thể lấp kín ngươi miệng. Ô thần trộm cười, Lạp Mạc Linh tùy tay nắm lên trên. Bàn điểm tâm tạp hắn. Vậy ngươi còn muốn hay không nghe ta phân tích? Ngoặc kép ngoặc kép. Muốn, Nghiêm Mặc đầu hàng, ô thần cũng không lãng phí lương thực. Bắt được điểm tâm liền nhét vào trong miệng, Lạp Mạc Linh thay đổi cái dáng ngồi. Làm cho chính mình càng thoải mái một chút. Đừng nói Hỏa Thành thành chủ. Chính là ta kia hảo muội muội Lạp Mạc Na cũng ở làm thống nhất thiên hạ mộng, ha. Nàng có như vậy dã tâm lớn. Nghiêm Mặc giật mình, Lạp Mạc Linh trồi lên một cái tươi cười quái dị. Nàng năng lực phi thường đặc thù. Nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá. Chính là trên đời này chỉ cần có người thứ hai biết nói bí mật liền không hề là bí mật. Người biết không? Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm đại khí vận giả. Bởi vì Vu Tượng Đại Nhân đã từng vì nàng tiên đoán quá một lần. Nói nàng chỉ cần tìm được đại khí vận giả. Nàng tương lai liền sẽ phi thường huy hoàng. Bởi vì câu này tiên đoán. Bởi vì nàng năng lực. Âm Thành Đại Tư Tế không tiếc đem chính mình trong tay lực lượng toàn bộ giao cho một cái vị thành. Niên tiểu nữ hài, cũng một lòng nâng đỡ nàng. Muốn cho nàng trở thành Âm Thành đời sau nữ vương. Thậm chí không tiếc hy sinh hắn năng lực này đồng dạng bất phàm Âm Thành Đại Vương Tử. Liền bởi vì Đại Tư Tế hoài nghi hắn chính là cổ xưa tiên đoán chung cái kia sẽ thí thần hủy thiên. Ác ma, câu này chưa nói ra nói. Nghiêm Mặc cùng hắn đều biết Lạp Mạc Linh bị từ bỏ. Thật sự có thể không hận sao? Chỉ là cướp đi hắn hết thảy chính là hắn thân nhân. Là Âm Thành quan trọng nhất vài vị đại nhân vật. Hắn thân là đại vương tử. Không nghĩ Âm Thành nội loạn. Không nghĩ người nhà cho nhau đấu đá. Cũng chỉ có thể thoái nhượng. Thẳng đến hắn hoàn toàn thất vọng. Nghiêm Mặc không an ủi hắn. Tuy rằng Lạp Mạc Linh chưa từng nói qua. Nhưng hắn có thể cảm giác ra đối phương ở cửu nguyên quá đến kiêu ngạo lại vui sướng. Nếu Lạp Mạc Linh tưởng rời đi, không ai sẽ ngăn trở hắn. Nhưng hắn để lại, hiện tại càng là đối hắn cùng nguyên chiến tự xưng cấp dưới. Vì cửu nguyên bày mưu tính kế, đem chính mình hoàn toàn trở thành cửu nguyên một viên, hắn tưởng. Lạp Mạc Linh hẳn là đã từ quá vãng chung đi ra, Lạp Mạc Linh xác thật đã không để bụng từ trước địa. Vì lấy hắn trước mắt ánh mắt xem ra, cửu nguyên mới là tương lai đông đại lục xu thế. Nếu trên đời này thật sự có cái nào thế lực có thể thống nhất đông đại lục, cửu nguyên khả năng tính lớn nhất. Theo Tân Kiến Điểu Quân truyền quay lại tin tức, Lạp Mạc Na hiện tại đỉnh Việt bộ lạc. Nàng truyền tin trở về nói nàng đã tìm được rồi muốn hợp tác đại khí vận giả, muốn Âm Thành phái ra nhân thủ giúp nàng ở đỉnh Việt đứng vững gót chân. Lạp Mạc Linh chưa nói hắn như thế nào biết Lạp Mạc Na truyền tin trở về nội dung. Nghiêm Mặc cũng không hỏi, nàng rất có thể sẽ gả cho đỉnh Việt bộ lạc tù trưởng, ngươi cảm thấy nàng có uy hiếp. Nghiêm Mặc đối Lạp Mạc Na cảm quan giống nhau, nhưng hắn còn nhớ rõ nữ hài kia ở Âm Thành danh vọng phi thường hảo. Hơn nữa này nữ hài tựa hồ đối nô lệ cũng ôm có thiện ý. Lạp Mạc Linh không có lập tức trả lời. Hắn tự hồ ở suy xét muốn như thế nào cùng Nghiêm Mặc nói, Linh đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, Lạp Mạc Na thần huyết năng lực so với ta hảo. Lạp Mạc Linh thực không tình nguyện mà thừa nhận. Hơn nữa, nàng cấp Đại Tư Tế làm như hạ đại nữ vương bồi dưỡng. Vô luận làm việc vẫn là đãi nhân đãi vật đều so giống nhau quý tộc nữ hài cường đến nhiều. Chính là ta kia mấy cái huynh đệ đều so bất quá nàng. Trừ bỏ nàng ái nằm mơ điểm này không nói chuyện, nàng bản tính còn tính thiện lương, cũng sẽ vì dân chúng suy nghĩ. Nàng trở thành Âm Thành hạ đại thành chủ, ta cũng không có ý kiến. Nhưng nếu nàng gả cho đỉnh Việt tù trưởng, mà đỉnh Việt lại có dã tâm nói, kia phiền toái liền lớn. Ta chỉ sợ nàng sẽ khống chế không được đỉnh Việt tù trưởng, cũng khống chế không được nàng chính mình dã tâm. Nghiêm Mặc không sợ người có dã tâm. Mặc kệ người nọ năng lực có bao nhiêu đại, hắn tò mò là, Lạp Mạc Na thần huyết năng lực rốt cuộc là cái gì? Sao đỉnh Việt bộ lạc biên giới mảnh đất đen nghìn nghịt chiến sĩ xếp thành đội ngũ hình vuông? Bọn họ tất cả đều thân khoác phát ra hàn quang lân giáp, phía trước nhất là một đám cường đại chiến. Thú, chúng nó cũng không đồng loạt ngoại đều có kim loại lân giáp mặc giáp trụ, cách to như vậy đất hoang. Bên kia là một đám thoạt nhìn từ các bộ tộc cùng dã nhân tạo thành lâm thời quân đội. Bọn họ phần lớn thân xuyên da lông. Trên tay nắm vũ khí cũng lấy mộc mâu cùng thạch khí là chủ, đỉnh Việt quân đội phía sau. Đỉnh Việt tu trưởng phụ điển biểu tình rất là thỏa thuê đắc ý. Hắn bên người ngồi hai người. Phân tả hữu, phân biệt là Triết Lê Đại Vu cùng Âm Thành công chúa Lạp Mạc Na, người nói không sai. Chúng ta không cần thiết hiện tại liền cùng hữu giác tộc cùng cửu nguyên đối thượng. làm cho bọn họ trước lẫn nhau tiêu hao. Mà chúng ta tắc thừa dịp trong khoảng thời gian này đem đại hà lưu kinh hạ du thế lực toàn bộ thu nạp đến đỉnh Việt, về sau mặc kệ bọn họ phương nào thắng được, chúng ta đỉnh Việt đều đem lập với bất bại chi địa. Tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, một bên khác trước phát động công kích, phụ điển đối lập Mạc Na duỗi tay. Ta công chúa điện hạ, làm chúng ta đi ra ngoài, nhìn xem những cái đó chiến sĩ như thế nào vì người ta chiến đấu hăng hái, hào. Lạp Mạc Na mỉm, cười, nương phụ điển tay nâng thân, Chiết Lê Đại Vu ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Hiện tại tù trưởng coi trọng âm thành công chúa càng hơn với hắn. Hắn quyền lực ở bị chậm rãi hư cấu, nhưng Chiết Lê không sao cả. Hắn đã thấy được tương lai. Chỉ cần chờ tương lai biến thành hiện thực liền có thể, đỉnh Việt Đại Vu coi trọng vĩnh viễn đều là bộ lạc phát triển, mà không phải nào đó thủ lĩnh người nào đó, bên ngoài. Lạp Mạc Na nhìn đánh sâu vào lại đây dã thú, ngẩng lên đầu, phụ điển tu trưởng cho rằng nàng sợ hãi. Vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay nói, không cần lo lắng, bất quá là một đám sẽ biến thành dã thú dã man người. Bọn họ ở chúng ta giáp sắt quân hạ chỉ có bị dẫm đạp phân. Hai người đi lên chỗ cao, rõ ràng nhìn đến đám kia từ vài cái bộ lạc tạo thành không chính hiệu quân ở nhằm phía đỉnh Việt. Chiến sĩ khi hướng về phía liền từ hình người hóa thành hình thú, giống lên một tiếng rung trời, hình thức có thay đổi, đánh sâu vào ở phía trước nhất đỉnh Việt chiến thú ở nghe được những cái đó thú nhân gầm rú sau thế. Nhưng bắt đầu lui về phía sau, còn có chút thế nhưng ghé vào trên mặt đất, ngao ngao ngao. Một tiếng kỳ lạ thú tiếng hô truyền ra, vốn dĩ thuộc về đỉnh Việt chiến thú thế nhưng toàn bộ thay. Đổi đầu bắt đầu cùng các thú nhân cùng nhau công kích đỉnh Việt chiến sĩ, đáng chết. Phụ điển tu trưởng tức giận mắng, lập tức một xả áo ngoài, từ chỗ cao nhảy xuống. Cầm trong tay một con năng lượng vũ khí liền đi đầu nhằm phía trước, Lạp Mạc Na chẳng những không cảm thấy đối phương lỗ mãng, còn cảm thấy là nam nhân, là thủ lĩnh nên như thế. Ta tù trưởng, làm ta trợ ngươi giúp một tay. Lạp Mạc Na cao giọng hô, theo sau. Tựa như thiên âm tiếng ca vang lên, phụ điển tù trưởng nghe được tiếng ca. Tức khắc nhiệt huyết sôi trào, tựa vô tận lực lượng từ thân thể chỗ sâu trong trào ra. Lập tức giơ lên cao cánh tay giơ lên cao. Hô to, vì công chúa điện hạ mà chiến. Đồng dạng bị tiếng ca khích lệ đến đầu óc nóng lên đỉnh Việt chiến sĩ cũng cùng điên rồi giống. Nhau hô to, vì công chúa điện hạ mà chiến. Sát a, sao cửu nguyên phòng hội nghị chung, Lạp Mạc Linh trả lời. Lạp Mạc Na có thể thông qua ca sướng nào đó đặc biệt ca khúc tới thi triển nàng năng lực. Tỷ như nàng có thể dùng tiếng ca khích lệ chiến sĩ. Nếu thời cơ dùng đến hảo, ở trên chiến trường thường thường có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nàng còn có thể dùng tiếng ca cầu phúc, dùng tiếng ca đả thương địch thủ. Nàng nắm giữ ca khúc càng nhiều, có thể làm sự liền càng nhiều. Nói như vậy nàng chẳng những có thể quân công, còn có thể một mình đấu. Chẳng những có thể đương công kích tay, còn có thể đương vú em. Này năng lực xác thật, không kém, Nghiêm Mặc đều hâm mộ, trách không được Thiện Ngôn tộc huyết mạch sẽ bị tộc khác như thế kiêng kỵ. Chẳng trách Trăng Lam âm đại tư tế sẽ đem Lạp Mạc Na làm như bảo bối. Chỉ xem bọn họ một ít phản tổ hậu đại năng lực biểu hiện liền có thể tưởng tượng này nhất tộc đã từng có bao nhiêu cường đại, hai người đối Lạp Mạc Na. Đỉnh Việt cùng Hỏa Thành hành vi lại làm một ít phân tích. Ô thần ở một bên bổ sung, chính nói đến cụ thể muốn như thế nào đối phó này đó thế lực phái ra sứ giả. Cửu Phong tới, kiệt, rộng mở thông khí cửa sổ trung xâm nhập một con chim nhỏ. Tiến vào liền hướng về phía Nghiêm Mặc bay qua đi. Mặc Mặc, mau, cùng ta đi chiến trường. Tô Môn bị thương lạp, trọng thương, hắn liền sắp chết rồi. Phòng hội nghị chung người toàn bộ biến sắc, cái gì? Hắn tại hậu phương cứu người, như thế nào sẽ đã chịu trọng thương? Ai hạ tay? Nghiêm Mặc biên hỏi biên nhanh chóng lấy ra truyền tống môn, là hữu giác nhân. Đại chiến nói bọn họ chuyên môn phái người ám sát Tô Môn, vừa dứt lời. một người một chim đã từ phòng hội nghị trung biến mất, Lạp Mạc Linh há mồm. Cho nên hắn cùng thủ lĩnh rốt cuộc là cái gì tính toán? Bọn họ muốn như thế nào làm mới có thể đem đông đại lục thế lực khác cùng nhau kéo vào trận này đại chiến chung? Uy, ô thần, ngươi biết không? Ô thần đứng dậy, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi hẳn là phân tích ra một ít nội dung đi. Lạp Mạc Linh xoa bóp giữa mày không nói chuyện, hai người đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa liền thấy được một trương băng hàn mặt, ô thần nhìn đến gương mặt này. Lặng lẽ hướng bên cạnh dịch một bước. Nhanh hơn tốc độ liền chạy, Lạp Mạc Linh nhẫn cười. Ô thần cái này người nhát gan. Mạc Vu đâu? Nguyên băng lạnh mặt hỏi, không biết. Lạp Mạc Linh từ hắn bên người đi ngang qua nhau, Nguyên. Băng bắt lấy cổ tay của hắn. Như thế nào? Ngươi ở sợ hãi ta đem ngươi làm chuyện tốt nói cho chúng ta biết tư tế đại nhân. Lạp Mạc Linh chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt biểu tình hoàn toàn không để bụng. Ngươi tưởng nói liền nói, Nguyên băng sắc mặt âm trầm. Người này giống như là sống ở thế giới của chính mình chung. Ngươi cho rằng hắn sẽ để ý cái gì? Nhưng chờ ngươi thật sự như vậy cho rằng khi, ngươi sẽ phát hiện 10 phần sai. Ngươi cái gì đều không để bụng. Lạp Mạc Linh cúi đầu xem chính mình thủ đoạn. Ngươi lại không buông ra. Về sau ngươi đừng nói thân cận người kia. Chính là muốn lại lần nữa nhìn thấy hắn. Lạp Mạc Linh thủ đoạn bị nhanh chóng buông ra. Lạp Mạc Linh bĩu môi. Thong thả ung dung mà rời đi. Nguyên băng chưa thấy được muốn gặp người. Vô danh hỏa dâng lên. Hắn không thoải mái cũng không nghĩ để cho người khác thoải mái. Lạp Mạc Linh ỉ vào hắn kia há mồm. Cửu Nguyên không một cái trí tuệ sinh vật dám đắc tội hắn. Nhưng nếu đem hắn kia há mồm phong thượng đâu? Sao Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong trực tiếp xuất hiện ở chiến trường phía sau, nhìn đến đột nhiên xuất hiện. Tư tế cùng Sơn Thần đại nhân. Phía sau chiến sĩ đám người không một người kinh ngạc. Đồng dạng kỳ tích đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, mọi người một chim hành lễ. Cửu Phong phi ở phía trước dẫn đường. Bọn họ thực mau liền tới đến thương bệnh doanh, Tô Môn bị đơn độc phóng tới một cái phòng nhỏ. Phòng bên ngoài hắn hộ vệ cùng thị thần ở cửa thủ. Những người này sắc mặt bi thống. Nhìn đến Nghiêm Mặc xuất hiện. Biểu tình lập tức trở nên mừng như điên, Nghiêm Mặc đẩy cửa ra. Kinh động đang ở chiếu cố tiểu hài tử Thảo Đinh. Bạch Giác chiến sĩ Tang Diệp cùng thị thần Ngải Lê, đại nhân. Ngài đã tới, thật tốt quá. Thảo Đinh vừa thấy là Nghiêm Mặc, tức khắc buông tâm, ngài mau đến xem Tô Môn. Hắn, Tô Môn thương thế phi thường trọng, ngực yếu hại cắm một phen cốt chùy. Không ai dám đem chùy thủ rút ra, Tô Môn lúc này thế nhưng còn có ý thức. Hắn nghiêng đầu nhìn đến Nghiêm Mặc, đại đại trong ánh mắt lăn ra nước mắt. Sư phụ, Nghiêm Mặc tâm đau xót, tiến lên nắm lấy tiểu hài tử tay, thuận thế tại mép giường ngồi xuống. Sờ sờ tiểu hài tử cái trán. Đừng sợ, có sư phụ ở, ngươi chuyện gì đều sẽ không có. Ân, ta không sợ. Tiểu hài tử lộ ra một cái suy yếu tươi cười, đây là ngươi muốn. Ngươi hiện tại vừa lòng. Thị thần Ngải Lê nhịn không được phẫn nộ, phát tiết mà gầm nhẹ, Ngải Lê. Tô Môn muốn quát bảo ngưng lại Ngải Lê, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Một lóng tay đại môn đều đi ra ngoài. Đừng làm trở ngại ta cứu người. Ngươi, Tang Diệp một phen giữ chặt Ngải Lê. Kiên quyết đem người kéo ra khỏi phòng, Thảo Đinh thở dài. Hỏi, đại nhân, yêu cầu ta lưu lại hỗ trợ sao? Nghiêm Mặc thần sắc hòa hoãn. Có thể giúp ta chuẩn bị nước ấm tới sao? Thảo Đinh tiếp lệnh mà đi, Cửu Phong. Ngươi giúp ta đi tìm đại chiến. Nói với hắn nếu hắn có rảnh. Khiến cho hắn lại đây thấy ta kiệt. Cửu Phong cũng bị Nghiêm Mặc đuổi đi. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại có thầy trò hai người. Nghiêm Mặc nắm lên mép giường trong bồn khăn vải vắt khô, cấp tiểu hài tử lau mồ hôi. Tô Môn bắt lấy hắn tay, cố hết sức nói, sư phụ, không trách ngươi. Là Nghiêm Mặc nắm bờ môi của hắn, đừng lãng phí sức lực. Vừa nói lời nói liền mạo huyết. Như vậy thương thế nếu ngươi không phải đại vu, thân thể sinh cơ so người khác càng đậm hậu. Người hiện tại đã chết, Nghiêm Mặc không hề trì hoãn. Bàn tay bao lại tiểu hài tử trái tim bộ vị, tiểu hài tử trái tim cùng bị thương bộ vị ở hồn trong. Biển xuất hiện hư thể, tổ thần tại thượng. Khi ta rút ra chủy thủ khi, nguyện hắn sinh mệnh lực có thể duy trì ít nhất 5 phút, 5 phút. Cũng đủ hắn dùng sinh mệnh năng lượng hoàn toàn khôi phục tiểu hài tử bị thương trái tim, chủy thủ. Rút ra, máu còn không có tới kịp phun ra. Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, không đến 10 giây. Toàn lực ứng phó Nghiêm Mặc thu hồi bàn tay. Lại lần nữa ngưng làm khăn vải. Nhẹ nhàng đem tiểu hài tử ngực thượng máu tươi lau đi, ngực trơn nhẵn như cũ. Miệng vết thương khép lại đến liền điểm vệt đỏ đều không có lưu lại, Tô Môn cúi đầu. Trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, hắn duỗi tay sờ chính mình ngực, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Sư phụ, này liền hảo, ta miệng vết thương không có. Ân, Nghiêm Mặc chậm rãi bật hơi. Nhìn đến tiểu hài tử bình yên vô sự hắn mới chân chính yên lòng, hắn dùng nguyện lực cùng tín ngưỡng. Điểm số giống nhau có thể cứu trở về tiểu hài tử. Nhưng vận mệnh chú định, hắn cảm thấy sinh mệnh năng lượng càng tốt. Đối tiểu hài tử cũng có chỗ lợi, xem. Tiểu hài tử sắc mặt lại lần nữa khôi phục hồng nhuận. Thật giống như chưa bao giờ có chịu quá thương giống nhau, Tô Môn ngồi dậy. Ôm chặt Nghiêm Mặc, sư phụ. Thực xin lỗi, Nghiêm Mặc nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hài tử cái ót. Người nói sai rồi, hẳn là sư phụ đối với ngươi nói xin lỗi. Ta biết rõ ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm, còn là đem ngươi đưa tới. Không phải như vậy, tiểu hài tử ngẩng đầu. Ta biết sư phụ là tốt với ta, chỉ có như vậy đại gia mới có thể càng mau tiếp thu ta, không? Ngươi không rõ, nếu ngươi lưu tại Tây Đại Lục Bạch Giác tộc, ngươi sẽ nhận hết sủng ái cùng tôn trọng. Chẳng sợ ngươi chuyện gì đều không làm, cũng vẫn như cũ là Bạch Giác tộc người trong mắt quan trọng nhất đại vu. Ngươi ở nơi đó căn bản không cần như thế cẩn thận. Không cần xem người sắc mặt, cũng không cần thừa nhận như vậy nguy hiểm cùng tộc thù hận. Ngươi tưởng trở về sao? Nghiêm Mặc nghiêm túc hỏi tiểu hài tử. Tô Môn dùng sức lắc đầu. Không. Ta tưởng lưu tại sư phụ bên người, chẳng sợ bị tộc nhân của ngươi coi là kẻ phản bội. Tô Môn cắn môi, ta không phải kẻ phản bội, Nghiêm Mặc cười. Đúng vậy, ngươi không phải kẻ phản bội. Nếu về sau ai lại nói ngươi là kẻ phản bội, ngươi liền nói cho hắn. Ngươi chỉ là trở lại luyện cốt tộc cố hương. Hướng vô giác nhân thu hồi ngươi tộc cốt thừa. Học tập luyện cốt tộc nhất cổ xưa truyền thừa. Đồng thời học tập vô giác nhân tri thức. Chờ ngươi tương lai trở về Tây Đại Lục, ngươi sẽ càng lớn mạnh hữu giác tộc, vì hữu giác tộc mang đi càng tốt phát triển, thậm chí vì hữu giác tộc ở bọn họ nguyên bản cố thổ Đông Đại Lục tranh đến nhất định địa vị ta. Đây đối sư phụ hữu dụng sao? Tiểu hài tử có điểm sợ hãi, hữu dụng a? Ngươi sẽ là cửu nguyên cùng hữu giác nhân, Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục liên hệ ràng buộc. Về sau hai bên hay không có thể hữu hảo ở chung cùng hay không có thể hỗ trợ cùng có lợi liên toàn. Bộ xem ngươi, sư phụ đối với ngươi kỳ vọng chính là rất lớn rất lớn. Sư phụ không thích chiến tranh. Ngươi thích sao? Không thích, tiểu hài tử yên tâm. Nắm tay, sư phụ, ta sẽ làm được. Ta sẽ làm hữu giác tộc về sau cùng cửu nguyên đều hữu hảo ở chung. Không cần chiến tranh cùng xâm lược thực hảo. Có chí khí, Nghiêm Mặc vỗ vỗ tiểu hài tử non nớt ngực. Ngươi là ta đồ đệ. Không cần đối bất luận cái gì vô lễ người cúi đầu khom lưng. Mặc kệ là đối mặt cửu nguyên người vẫn là tộc nhân của ngươi. Ngươi có thể đối mặt bất luận cái gì chất vấn. Bởi vì ngươi ta phải làm sự tình là thiên hạ vĩ đại nhất sự tình chi nhất. Có chút người không hiểu. Là bởi vì bọn họ ánh mắt thiển cận. Não mương hồi quá ít. Đối với loại người này. Ngươi liền khinh bỉ cũng chưa tất yếu, tiểu hài tử dùng sức gật đầu. Nhìn Nghiêm Mặc ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, Nghiêm Mặc ôm Tô Môn bồi hắn ở bên ngoài đi đi. Nhìn đến tiểu đại vu bình yên vô sự, hắn hộ vệ chiến sĩ cùng thị thần nhóm hỉ cực mà khóc, Nghiêm Mặc không để ý tới ngải lê. Cuối cùng chỉ Tăng Diệp Mặc Mặc đi theo ở phía sau bọn họ, Tô Môn có thể cảm giác xuất sư phụ tâm. Tình không tốt lắm. Tiểu hài tử chỉ ôm Nghiêm Mặc cổ. Hưởng thụ này khó được sư đồ thân mật ai. Sư phụ bận quá lập, một giờ sau. Nguyên Chiến bắt lấy Cửu Phong móng vuốt bay trở về, Nghiêm Mặc đem Tô Môn giao cho Tăng Diệp. Thẳng tắp hướng Nguyên Chiến đi đến, Cửu Phong bay qua đi thăm Tô Môn. Hai tiểu chơi đến một khối, Nguyên Chiến dẫn đầu mở miệng. Ai chọc ngươi? Rõ ràng Nghiêm Mặc trên mặt còn mang theo tươi cười. Nhưng làm bạn lữ hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương đã tức giận đến chán có thể thịt. Nướng, ngươi biết là ai ám sát Tô Môn? Xin lỗi, đối phương tốc độ quá nhanh, không có thể đem người lưu lại. Tô Môn chính mình cũng không có thấy rõ sao? Nghiêm Mặc áp lực lửa giận lắc đầu, hắn sắp khí điên rồi. Cũng dám đối hắn đồ đệ động thủ. Vẫn là ám sát như vậy tiểu nhân một cái tiểu hài tử. Nếu không có Cửu Phong, không có truyền tống môn, không có hắn những cái đó đặc thù năng lực, bao gồm tiểu hài tử đại vu thân thể. Chỉ cần khuyết thiếu nhậm một điều kiện, tiểu hài tử nhất định phải chết, áy náy, lo lắng, tự trách, đủ loại cảm xúc lẫn lộn đến cùng nhau. Toàn bộ biến thành đối người đánh lén căm giận ngút trời. Những cái đó hữu giác nhân có phải hay không cho rằng chúng ta Cửu Nguyên thật sự thực dễ khi dễ? Bọn họ cho rằng chúng ta có thể làm được chỉ có trước mắt này một ít. Mạc, người bình tĩnh một chút, bình tĩnh không được. Nghiêm Mặc bình sinh hận nhất người khác động hắn nhãi con. Đồ đệ cùng nhi tử đều là hắn nhãi con. Ai đều không thể động. Ai động ai chết. Mạc, đừng quên chúng ta kế hoạch. Nếu chúng ta muốn đem sở hữu thế lực đều cuốn vào. Ta còn không có giận đến mất đi lý trí. Nghiêm Mặc lạnh băng biểu tình ép xuống ức cháy sơn. Ta chỉ là không tính toán lại đợi. Mặc kệ là ai, dám thương tổn nhà ta tiểu hài tử, hắn phải trả giá đại giới. Nguyên Chiến tay đáp đến hắn trên cổ, nhẹ nhàng đắn đo, thanh âm trầm thấp. Hảo, chúng ta cùng nhau làm cho bọn họ trả giá đại giới. Người nói đúng, không có người có thể thương tổn nhà của chúng ta hài tử còn có thể liền như vậy chạy thoát. Nghiêm Mặc ôm lấy hắn, giọng căm hận nói, ta muốn cái kia vương bát đản chết 100 lần. Hảo, ta cho ngươi 3 cái giờ, làm các quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm Mặc khóe môi hiện lên đến xương cười lạnh, tam giờ sau, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Tới như vậy nhiều khách nhân, làm Cửu Nguyên thủ lĩnh, như thế nào có thể không mời các vị khách nhân vừa thấy? Bọn họ không phải muốn tụ hội sao? Vậy cho bọn hắn một cái tụ hội. Ngoặc kép, hết chương.